Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1166: Trở thành chân truyền đệ tử 2 hợp 1. Chương 1164: Trở thành chân truyền đệ tử 2 hợp 1. Giang Hạo rời đi tông môn vài chục năm, mười mấy năm qua tông môn hẳn là phát sinh qua không ít chuyện. Hắn muốn đại khái tìm hiểu một chút liên quan tới chính mình sự tình, tự nhiên muốn trước tiên giải. Hắn cũng không muốn vứt bỏ thủ tịch hậu tuyển thân phận. Chuyện này với hắn tới nói có không ít chỗ tốt. Bên trong đó trọng yếu một điểm chính là có thể an ổn. Sẽ không bị một chút không có mắt người quấy rầy. Mặc dù thân ở tông môn không cần lo lắng uy hiếp đến từ bọn hắn. Nhưng nếu là thường thường làm tiểu động tác, một mực giết cũng không phải biện pháp. Dễ dàng bị người hoài nghi. Vẫn là cần một chút đến đồ vật. Trấn nhiếp đạo trích. Thân phận địa vị chính là đồ tốt nhất. Đại thế đến, hắn cũng không muốn trở thành không quan trọng người. Nhưng là cũng không muốn trở thành nhất là chú mục người. Không bị người ở phía trên kiêng kỵ. Không bị người phía dưới khinh thường. Dạng này vừa vặn, phiền não ít nhất. Ngoại giới đối với hắn cũng sẽ không quá chú ý. Như thế liền có thể an tâm trốn ở Thiên Âm Tông tu luyện. Về phần đại thế mở ra bên ngoài sẽ gây nhiều nghiêm trọng. Hắn không thèm để ý. Có một cái tốt hoàn cảnh là hắn theo đuổi. Loại trừ thủ tịch dự tuyển còn có những chuyện khác sao? Giang Hạo hỏi. Hàn sư huynh đi tìm sư huynh. Bất quá những năm này hắn ra ngoài rồi. Trở về sau hẳn là sẽ còn đi tìm tới. Trình Sầu nói. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Nghĩ đến là vì khiêu chiến. Bất quá đối phương có nhất định khả năng tấn thăng nguyên thần trung kỳ. Nếu là dạng này thì tốt hơn. Về sau Trình Sầu lại nói những năm gần đây tông môn biến hóa. Thời gian 15 năm, tông môn to to nhỏ nhỏ cùng người đánh mấy lần. Có cường thế có yếu thế. Bất quá nhất làm cho Giang Hạo ngoài ý muốn chính là gần 2 năm bắt đầu Thiên Thanh Sơn có hợp tác. Không biết vì cái gì bắt đầu một lần nữa sống chung hòa bình. Bên trong đó hẳn là có lợi ích hút mắc. Như thế để Giang Hạo nghi hoặc, mặt khác Huyền Thiên Tông người tới trao đổi qua mấy lần. Thủ tịch dự tuyển bình thường đều sẽ bị gọi đi tham chiến. Thủ tịch rất ít động thủ. Như thế, Giang Hạo cảm thấy vẫn là mau chóng trở thành thủ tịch cho thỏa đáng. Bất quá xem ra đến bây giờ, tông môn cùng những tông môn khác không có rõ ràng ân oán. Tông môn nội bộ cũng không có cái gì chuyện trọng đại. Ngược lại là thi giới lại muốn mở. Không biết đại thế giáng lâm bên trong sẽ hay không xuất hiện biến cố. Nhưng đối Giang Hạo tới nói ảnh hưởng không lớn. Có nên đi vào hay không đến lúc đó lại nói. Vẫn là lấy tăng cao tu vi khôi phục trước đó bình thản thời gian làm chủ. Dù sao hắn có thể cảm giác được. Sau khi thành tiên mình tăng cao tu vi còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Cần tâm cảnh một chút thuế biến. Nếu như tâm cảnh không đủ. Dù là tu vi tích lũy đủ cũng vô pháp tấn thăng. Mặt khác còn phải xác định vừa hạ bao lâu mới có thể thu được bọt khí. Sự tình kỳ thật không ít. Đều cần bình tĩnh thời gian từng kiện hoàn thành. Nhất định phải thừa dịp đại thế triệt để đến tăng cao tu vi. Bằng không thì sẽ có rất nhiều phiền phức. Hắc Long nhất tộc, Chân Long nhất tộc, Đoạ Tiên tộc, Thiên Linh tộc, Đại Thiên Thần Tông. Cũng dễ dàng thực hiện phiền phức. Thánh chủ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó thoát ly mình trấn áp phạm vi. Thời cơ thích hợp. Hắn khôi phục tốc độ khả năng so với mình tăng lên phải nhanh. Cũng không biết thánh chủ đỉnh phong thời kỳ là như thế nào tu vi. Lại nghe Trình Sầu nói một chút sự tình. Giang Hạo đại khái minh bạch tông môn biến hóa. Loại trừ bên người những người này một số việc. Biến hóa khác cũng không dễ dàng ảnh hưởng hắn. Cũng sẽ không cần quá để ý. Nhìn thoáng qua linh dược viên, phát hiện nhiều hơn rất nhiều người xa lạ, những cái kia quen thuộc người, thiếu một nửa, không biết là rời đi, vẫn là bởi vì ngoài ý muốn chết đi, không có hỏi nhiều, mỗi cái người đều có mạng của mình, biết cũng không giúp được cái gì, có thể sống ai không muốn hảo hảo sống sót. Về sau Giang Hạo gặp sư phụ tu vi trong mắt hắn cực kỳ rõ ràng. gần chút thời gian mới tấn thăng đăng tiên đài. Xem ra là không đuổi kịp đại thế đến cơ duyên. Bất quá có thể tại thời điểm này thành tiên, cũng coi như cơ duyên lớn lao. Trở về rồi, Khổ Ngọ Thường hỏi, hắn lúc này hoàn toàn như trước đây trầm thấp, nhìn không ra tâm tình gì. Vâng, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục sư môn nhiệm vụ, nói là trông coi linh dược viên. Vài chục năm, hắn nghĩ trở lại đón tay cần sư phụ gật đầu. Dù sao hắn là một cái nguyên thần, chiếm linh dược viên có chút không tưởng nổi, nhưng hắn chính là nguyện ý lưu tại linh dược viên. Nhưng mà linh dược viên quá nhiều người, hắn một cái nguyên thần, Tiểu Ly một cái kim đan, Trình Sầu một cái kim đan, dĩ vãng linh dược viên một cái trúc cơ đơn giản trông coi là đủ rồi. Hiện nay một cái trúc cơ đều không có, nguyên thần trung kỳ rồi. Khổ Ngọ Thường nhìn xem Giang Hạo hỏi, chưa từng sách sư môn nhiệm vụ. Vâng, Giang Hạo gật đầu, chậm, Khổ Ngọ Thường nói khẽ. Hàn Minh đã thành công tấn thăng trung kỳ, người bị hắn đuổi kịp. Hàn sư đệ thiên tư kinh người, có thủ tịch tiềm lực, vượt qua đệ tử là chuyện tất nhiên. Giang Hạo cúi đầu chân thành nói, Hàn Minh sư đệ thực lực xác thực cao minh, nhưng là nhanh như vậy tấn thăng trung kỳ, ngược lại là có chút nhanh. Khổ Ngọ Thường nhìn qua Giang Hạo, thanh âm chưa từng biến hóa, Thiên Hoan Các đã sẽ không lại nhằm vào ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu, đây là hỏi hắn phải chăng muốn hạ danh sách. Xác thực, hắn hiện tại nghĩ hạ danh sách sẽ rất dễ dàng, mà vừa hạ danh sách, sư phụ liền sẽ đem hắn thu làm chân truyền. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, kỳ thật có thể hạ danh sách, trở thành chân truyền, bất quá nhiệm vụ đường bên kia tựa hồ liền không thể đưa linh thạch. Nhiệm vụ bên kia ngay từ đầu hắn còn muốn hoàn thành, về sau liền không có ý định hoàn thành. Đưa linh thạch kỳ thật cũng có chỗ tốt, vậy chính là có vấn đề bọn hắn sẽ hỗ trợ giải quyết. Trước đó ước chiến thủ tịch dự tuyển đều là bọn hắn đang giúp đỡ, có lợi ích hút mắc, bọn hắn liền sẽ tận tâm tận lực. Nhất là bây giờ không thiếu linh thạch, có thể đảm bảo hạ danh sách. Khổ Ngọ Thường nhẹ giọng mở miệng, lấy vi sư tín dự, lâm thời để ngươi hạ danh sách. Trong tông môn tự do hoạt động, nửa tháng ra ngoài không cần chào hỏi, cũng không cần trải qua nhiệm vụ đường bên kia nhận lấy nhiệm vụ. Vượt qua nửa tháng lại đi nhiệm vụ đường. Mặt khác, tông môn nhiệm vụ nếu là ngắn hạn, người cũng có thể là bị sai khiến. Dạng này nhưng ổn thỏa. Giang Hạo cúi đầu suy tư. Đại thế đến bên ngoài vẫn là nguy hiểm. Có thể không đi ra hắn vẫn là không muốn ra ngoài. Nửa tháng trong vòng tông môn nhiệm vụ sẽ ra ngoài, vẫn còn có chút lâu. Bất quá lâm thời đi ra ngoài một chút xác thực thuận tiện, người có thể tiếp tục lưu lại linh dược viên. Khổ Ngọ Thường nói, trầm trước một lát lại bổ sung một câu, nghĩ đợi bao lâu đều được. Xế chiều hôm đó, Đoạn Tình Nhai truyền ra tin tức, Giang Hạo trở thành chân truyền đệ tử, danh tự cũng từ chấp pháp phong rơi xuống. Bất quá chỉ là lâm thời, rất nhiều hạn chế vẫn là tồn tại, chỉ là cái này hạn chế rộng rãi một chút. Tại tin tức truyền ra về sau, cũng liền Đoạn Tình Nhai kinh ngạc hạ, cảm thấy bọn hắn lại nhiều thêm một vị chân truyền sư huynh. Mà đại bộ phận người nghe được cái tên này, đều có một nháy mắt lạ lẫm. Vài chục năm, rất nhiều người đều nhanh quên cái tên này. Một chút thời gian, mọi người mới nhớ tới. Đây là Nguyện Huyết Thủ Tịch. Đối với Giang Hạo trở thành chân truyền, không ít người là không phục, cảm thấy đều là bởi vì Nguyện Huyết Đạo mà thôi. Nếu như bọn hắn biết Nguyện Huyết Đạo, như vậy nhất định sẽ càng mạnh. Nhưng là con đường này quá ngắn, bọn hắn khinh thường chính là. Đối với những người này chất vấn, Giang Hạo cũng không để ở trong lòng. Bất quá rời đi vài chục năm cũng có một chỗ tốt, vậy liền rất nhiều người quên đi hắn, hoặc là nói mình ảnh hưởng ở tông môn cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có một số nhỏ người nhớ kỹ. Đối tuyệt đại bộ phận người mà nói, hắn là một cái thời gian đoạn sau bữa ăn đề tài nói chuyện. Biến mất, đại khái chính là biến mất. Rất nhiều người đều là như thế này. Trong lúc nhất thời người người nhận biết, nhưng mấy tháng về sau, thậm chí không nhớ rõ cái kia chấn động một thời người. tông môn nhân số đông đảo, một đời người mới thay người cũ, không biết nhiệm vụ đường người phải chăng còn nhớ kỹ ta. Giang Hạo cũng hoài nghi nhiệm vụ của mình có thể hay không bị nhớ kỹ, mấy ngày nay có thể đi qua trả lại nhiệm vụ. Về phần linh thạch, trước kia hắn không có, bây giờ thì khác, hắn có 480 vạn, Hồ Nguyệt Tiên vẫn là giàu có, những vật khác không nhiều, bất quá một chút bình thường pháp bảo cũng không ít. Đưa cho Trình Sầu cái kia thanh linh kiếm chính là từ đông đảo pháp bảo bên trong chọn lựa. Giám định qua, xác định không có đến tiếp sau vấn đề. 480 vạn, hoa mấy trăm năm cũng xài không hết. Lấy trước ra 50 vạn, trả lại cho Tiểu Ly. Về sau mười mấy vạn đi giao nhiệm vụ. Cửu Nguyệt Xuân mua 20 tiền, lá trà lúc này mới 40 vạn. Tổng cộng tiêu xài cũng liền 100 vạn. Còn có 380 vạn, mấy trăm năm đều không cần lại vẽ bùa bán. Đại khái kiểm kê tốt, hắn một phong thư, âm thầm đưa đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, để bọn hắn minh bạch trong đó có Phong Hoa đạo nhân phân thân. Cũng làm cho bọn hắn minh bạch chỉ là cuối cùng một bộ phân thân. Ra Vô Pháp Vô Thiên Tháp sẽ chớp mắt bị chém giết. Làm một chuyện tốt, nghĩ đến Phong Hoa đạo nhân là ưa thích. Về phần ai là phân thân, Giang Hạo chưa từng nói thẳng, lấy Vô Pháp Vô Thiên Tháp những người kia năng lực, hẳn là trong nháy mắt liền có thể đoán được. Vô Pháp Vô Thiên Tháp, lúc này Nhan Thường hoảng sợ mấy ngày, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chính là có một loại không hiểu cảm giác, nàng phải chết, nếu như không phải tòa này cầm tù nàng tháp, khả năng đã chết. Không chỉ có như thế, nàng lúc ngủ thậm chí sẽ cảm giác có một thanh đao lơ lửng trên đầu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, để nàng không cách nào ngủ. Người chung quanh nghi hoặc, thậm chí hỏi thăm, nhưng nàng cũng không nói gì. Nàng lúc này chỉ có sợ hãi cùng bất an, lại không còn trước đó hăng hái. Thời gian mười mấy năm, tầng 5 trong tháp nói chuyện căn bản là vương của Hải La. Đối phương thế mà lâu như vậy chưa có trở về, cũng không biết còn có trở về hay không tới. Các ngươi nói có phải hay không là đại thế sắp đến? Vương của Hải La chuẩn bị đi làm cái gì rồi? Mịch Linh Nguyệt hỏi, nhưng mà cái khác đều là trầm mặc, không người biết được tình huống cụ thể. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, Ngân Sa tiên tử từ bên ngoài đi vào. Nàng không nhìn tất cả mọi người, trực tiếp đi vào Nhan Thường trước mặt. Nhan Thường, nghe vậy, Nhan Thường ngẩng đầu, xem ra thật là ngươi. Phong Hoa đạo nhân, Ngân Sa tiên tử có chút cảm khái. Nghe nói ngươi cùng Tiếu Tam Sinh có thù, ngươi có ý tứ gì? Nhan Thường hỏi, nhìn ngươi bộ dáng này, những ngày này hẳn là cũng cảm thấy a. Ngân Sa tiên tử càng chắc chắn, ngươi đoán bên ngoài chuyện gì xảy ra? Chuyện gì? Nhan Thường vốn không muốn thừa nhận, thế nhưng là nàng rất hiếu kỳ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bản thể của ngươi chết rồi. Không chỉ có như thế, phân thân của ngươi cũng toàn bộ tử vong. Chỉ còn lại ngươi một người. Ngân Sa tiên tử nhìn qua người trước mắt nói. Có lẽ ngươi không tin, nhưng là ta hay là đến nói cho ngươi. Ra Vô Pháp Vô Thiên Tháp ngươi cũng phải chết. Tiếu Tam Sinh lấy một loại ngươi không thể nào hiểu được thủ đoạn, đối ngươi chém một đao. Cây đao này liền treo tại trên đầu ngươi. Rời đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đao liền sẽ rơi xuống. Ngay từ đầu Nhan Thường cũng không tin tưởng, nhưng là nghe được đao lúc nàng tin tưởng 5 phần, lại nói đến ra ngoài liền sẽ chết, nàng cơ bản tin tưởng. Ngân Sa tiên tử gặp này cười một tiếng nói, hiện tại ngươi có 2 lựa chọn, một là phối hợp chúng ta, hai là chúng ta đưa ngươi ra tháp. Thấy đối phương không mở miệng, Ngân Sa tiên tử cũng không thèm để ý, chỉ là nói, ngươi có một ít thời gian suy nghĩ, nhưng là ngươi hẳn là minh bạch, tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp một khi không có giá trị, đến lúc đó ngươi muốn nói cũng vô ích, giá trị của ngươi thể hiện, có thể trở thành ngươi lưu tại trong tháp bằng chứng. Về sau Ngân Sa tiên tử quay người rời đi, lúc này Đề Đăng đạo nhân mở miệng nói, các ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta lưu tại trong tháp, khả năng sống so người bên ngoài muốn lâu rất nhiều. Lấy các ngươi tu vi, nếu là bình thường ở bên ngoài, cũng không có khả năng mới sống mấy chục năm. Trang Đông Vân nói, nghe vậy, Ngân Sa tiên tử dừng lại bộ pháp, quay đầu nhắc nhở, đúng rồi, Hồ Nguyệt tiên hẳn là cũng bị Tiếu Tam Sinh giết. Trong lúc nhất thời Trang Đông Vân nói không ra lời, ta cứ nói đi, Đề Đăng đạo nhân nở nụ cười. Bất quá Tiếu Tam Sinh có mạnh như vậy sao? Nhận biết Tiếu Tam Sinh, Mịch Linh Nguyệt cảm giác kỳ quái. Lúc trước không phải phản hư sao? Lúc này mới mấy chục năm liền có thể giết Hồ Nguyệt tiên. Đây chính là tiên nhân. Nói đến đại thế sắp đến, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên không trọng yếu. Đến lúc đó chúng ta có phải hay không có thể đi ra? Thi Hải lão nhân hỏi. Đại thế đến, chúng ta ra ngoài còn an toàn sao? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Đại thế đến, vương của Hải La có thể hay không tiếp tục trở thành vương? Mịch Linh Nguyệt có chút hiếu kỳ. Đại thế đến, rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh biến hóa. Rất nhiều cơ duyên xuất hiện. Lúc trước kiêu tử có thể sẽ trở nên phổ thông. Ai cũng không biết vậy sẽ là một cái như thế nào hoàn cảnh. Kỳ thật đại thế đến, nguy hiểm nhất vẫn là Thiên Âm Tông. Có lẽ vương của Hải La sở dĩ nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, khả năng chính là triệt để rời đi. Trang Vu Chân mở miệng nói ra. Những người khác có chút ngoài ý muốn. Các ngươi có lẽ không biết, Thiên Âm Tông đều có chút thứ gì. Trang Vu Chân thở dài một tiếng nói. Đầu tiên vô pháp vô thiên tháp có bao nhiêu cao minh các người biết. Mà loại trừ tháp Thiên Âm Tông còn có một mặt cực kỳ lợi hại tấm gương. Các người nói nơi này an toàn sao? Nói như vậy Thiên Âm Tông quặng mò cũng không thể coi thường. Mịch Linh Nguyệt nói theo. Nói là chiến trường thời viễn cổ. Có chí bảo mai táng. Nghe từng đầu, đám người hít sâu một hơi. Cái này nếu là đều là thật. Đại thế đến nhiều ít người qua được đến cướp đoạt, Thiên Âm Tông thủ được. Cho nên vương của Hải La tin tức đến, nhất định đã sớm biết loại tình huống này. Hắn chạy, nếu như vô pháp vô thiên tháp đổi chủ, chúng ta có phải hay không cũng muốn đi theo trở thành người khác tù nhân? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế xem ra là có chút phiền phức, lại phải một lần nữa thích ứng. Cuối tháng 7, hải ngoại nhấc lên thao thiên cự lãng. Sự tình Tiếu Tam Sinh mang lĩnh thập nhị thiên vương thành tiên như là thủy triều một dạng khuếch tán. Dĩ vãng có lẽ chỉ có cực ít bộ phận người sẽ kiêng kỵ. Mà bây giờ, toàn bộ hải ngoại đều đem nhớ kỹ cái tên này. Không chỉ có như thế, cái tên này càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quét sạch tứ bộ. Không dùng bao nhiêu năm, toàn bộ thiên địa đều sẽ có Tiếu Tam Sinh danh tự. Khai sáng không thể thành có thể. Bước ra tiên lộ mới. Mang lĩnh thập nhị thiên vương thành tiên. Cổ kim thiên hạ danh phù kỳ thực đệ nhất nhân. Mà nhận được tin tức thánh chủ. Uống trà tay đột nhiên lắc một cái. Chén trà rớt xuống đất. Hết chương.